Thánh Vương, chương 603, đây là các ngươi tự chịu diệt vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 603, đây là các ngươi tự chịu diệt vong. Web chuyên vậy mà lại làm trò trước mặt vô số, trực tiếp ra tay áp bách nội vụ phủ chủ, hung hăng nhục nhã hắn, khiến cho vị này phủ chủ vô thượng này toàn thân trần dương kỳ thật sự quá độc ách trụi, quỳ xuống trước mặt mọi người. Loại tình huống này, quả thực so với giết hắn thì còn khó chịu hơn. Rất nhiều cao thủ vốn cũng âm thầm nhìn tình hình tại hiện trường. Nhưng đến lúc này cũng không nhìn được nữa, đều ra tay truyền xuống các luồng thần niệm khổng lồ, mãnh liệt ép xuống, muốn trấn áp Dương Kỳ. Đáng tiếc Dương Kỳ chỉ khẽ nâng tay, lập tức đánh nát đợt tấn công của mọi người, các luồng thần niệm khí công, chân khí, thần thông, pháp thuật này, không một tia nào có thể chạm tới người hắn được. Rất nhiều hoàng triều thủ hộ giả đánh ra tu vi cả đời, nhưng cũng vẫn kém hắn. Ngay lúc này, Dương Kỳ thực sự đã hình thành được đại thế, ai có thể chặn lại được hắn đây? Khí công của hắn đã trải qua tu luyện trong mấy ngày này, đã đạt tới cảnh giới đại thành đinh cao, chỉ cần hơi động thì phong vân đã biến sắc, vũ trụ chìm trong luân hồi. Giết, Dương Kỳ lại lần nữa quát lớn, một quang cháo thật lớn hiện ra bảo vệ thân thể hắn, không chút sức mẻ nào, thần niệm cường đại tản ra. Ai dám động tới ta, các ngươi đây là đang muốn chết, đều là đang tự chịu diệt vong. Ai dám động tới người của ta thì cũng đều là tự tìm tử lộ. Hôm nay những người dám ra tay với ta, ta đã nhớ kỹ rồi, khí tức của các ngươi cũng đã bị ta nhớ kỹ, hãy chờ ta tới giết đi. Ầm ầm, luồng thần niệm này giống như mưa giống chớp giật chui sâu vào trong linh hồn của mỗi một người tại đây. Ngay trong sát na này, toàn bộ hoàng thành đều chấn động, trong thức hải của mỗi người đều vang vọng âm thanh của Dương Kỳ, khiến cho rất nhiều người lập tức mặt vàng như đất, không biết nên làm thế nào bây giờ. Điều này, Ngạo Vũ Mục sắc mặt cũng biến đổi, tên này quả thực qua cuống vọng rồi. Những người này cũng đang bí mật ở trong một phủ đệ để quan sát tình huống, nhưng Dương Kỳ đột nhiên xuất hiện một cách cường thế như vậy, lại còn ngang nhiên đánh bại vô số thần niệm và khí công của các hoàng thành thủ hộ giả. Bọn họ đoán rằng Dương Kỳ sẽ phản kháng, sau đó bọn họ sẽ mượn cơ hội này để trấn áp hẳn, nhưng cuối cùng lại không trấn áp được, ngược lại còn bị Dương Kỳ tấn công lại. Khí công của người này còn kinh khủng hơn ngày đó nhiều lắm. Ngạo Vũ Mục âm thầm kinh hãi, ngày đó tại tiên giới, hắn cùng Dương Kỳ giao thủ, mặc dù không thể làm gì được đối phương, nhưng vẫn có thể chiếm thượng phong, nhưng hiện tại xem ra thực lực của Dương Kỳ còn cường đại gấp mấy lần ngày đó, không biết hắn tu luyện như thế nào mà được vậy, thần tính bất hủ trong thân thể phát ra từng đợt, cơ hồ có thể triệt để dẫn phát tiên giới bổn nguyên tại chỗ sâu trong hoàng thành. Có thể nói, hiện tại Ngạo Vũ Mục và Dương Kỳ giao thủ, thì hắn cũng không có nửa điểm nắm chắc nào. Thậm chí, hắn còn cảm giác được rằng mình sẽ thất bại. Không có khả năng, ta chính là nhân vật 9 tầng toái đạo, đã đến gần cảnh giới thần thoại, chỉ cần đạt được một chút kỳ ngộ là có thể đường đường chính chính tiến vào cảnh giới thần thoại. Như thế nào lại không đối phó được người này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao trong hoàng thất Thái Hoàng Thiên lại xuất hiện một nhân loại như vậy được? Chẳng lẽ thật sự là Thái Thản Đại Thần Hiển Linh ư? Cao thủ trong số các hậu đại xuất hiện không ngừng hay sao? Sẽ không, khẳng định đây chỉ là hồi quang phản chiếu, là huy hoàng cuối cùng mà thôi. Trong lòng Ngạo Vũ Mục cực kỳ không thoải mái, hắn cũng là một nhân vật vô pháp vô thiên, tâm cao khí ngạo, luôn cho rằng lão tử là thiên hạ đệ nhất. Bất quá, hiện tại Dương Kỳ đã hoàn toàn ngăn chặn được hắn, hắn cũng không có một chút biện pháp nào, chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng đó chỉ là hồi phản chiếu mà thôi. Quang nhóm dịch lãng khách con mồ Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ thái tử, ngươi xem chuyện này nên làm sao bây giờ? Xem ra chỉ có ngươi tự mình ra tay, trấn áp Thái Vệ Long này, nếu không người này mà cứ tiếp tục kiêu ngạo như vậy, một khi đủ lông đủ cánh, thì lại càng thêm vô pháp vô thiên nữa. Tới lúc này, Ngạo Vũ Mục chỉ có thể trông vào người chủ trì của việc này, vị thái tử sâu không lường được này rốt cuộc muốn làm gì, chỉ có thái tử ra tay thì mới có khả năng ngăn chặn được Dương Kỳ A, sắc mặt thái tử cũng vô cùng âm trầm, hắn tuyệt đối không ngờ lại gặp phải tình huống như vậy, sự cường thế và cường đại của Dương Kỳ làm cho hắn bất ngờ, hắn chậm rãi gắn từng chữ. Người này quả thực là to gan lớn mật đáng chết. Hắn vừa mới nói xong mấy câu này, bỗng một tiếng ầm ầm vang lên, một luồng nguyên khí khổng lồ phá không phủ xuống, trong mật thất này không biết tại sao lại tràn ngập khí tức của Dương Kỳ kèm theo âm thanh của hắn. Thái tử, ta biết ngươi đang ở trong mật thất tìm cách mưu hại ta, đáng tiếc ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, không tin thì ngươi cứ ra tay đi, nhưng một khi đã ra tay, thì hôm nay sẽ không có đường vãn hồi nào nữa, ta sẽ làm thể diện của một thái tử như ngươi bị mất hết, đánh văng ngươi ra khỏi chiếc ghế thái tử, dù sao thì trong hoàng thất cũng có vô số người, ít đi một thái tử như ngươi thì sẽ có nhiều người khác có thể thay thế vị trí thái tử này, ngươi cũng đừng có mà không phục. Nếu như không phục thì cứ tới đây đi. Ha ha, Ha ha ha, âm thanh này làm cho tất cả các cao thủ trong mật thấy vốn đang thương lượng thì đều thất kinh, bọn họ không thể nào biết được âm thanh này truyền tới đây bằng cách nào. Ngươi, thái tử bật thẳng lên, tự hồ muốn phát tác, coi như thâm trầm cỡ hắn thì cũng bị tức giận đến mức điển người, gần xanh nổi lên, nhưng khi hắn vừa mới đứng thẳng lên, thì bỗng tỉnh táo lại, mặc dù sắc mặt bị tức giận tới mức đỏ bừng, nhưng vẫn kiềm nén được. Nếu như lần này ra tay, giao thủ với Dương Kỳ, thì khẳng định sẽ khiến cho trời long đất lở, cuối cùng thì cũng lưỡng bại câu thương, đối với hắn lại không có chỗ tốt gì cả. Chỉ một mình Dương Kỳ đã làm cho mọi thứ rối tung rối mù lên rồi, khiến cho người ngã ngựa đổ, càng huống chi sau lưng hắn còn có cả Bích Lạc Đại Thân Vương nữa. Cho dù có thể trấn áp Dương Kỳ, thì e rằng tổn thất cũng không nhỏ. Càng huống chi, Dương Kỳ kiêu ngạo như vậy, không kiêng nể gì cả, rất có khả năng còn giấu đòn sát thủ lợi hại hơn nữa, một khi mang ra, sẽ khiến cho long trời lở đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là thái tử cũng có mối lo của mình, hiện tại đang trong tình thế cưỡi hổ khó xuống, mũi tên trên dây rồi, không thể không bắn, nếu cứ như vậy mà bị Dương Kỳ áp chế, thì sau này còn có uy tín gì nữa, không được một ngày thì chuyện này sẽ bị truyền bá khắp nơi, có thể nói các huynh đệ của hắn đều mang lòng riêng, ai cũng có ý tưởng tranh đoạt địa vị thái tử của hắn. Hoàng đế Thái Hoàng Thiên có rất nhiều nhi tử, thậm chí còn hơn rất nhiều lần Ngạo Vũ Mộc, tới tận cả ngàn vạn người. Trong đó có một số là kẻ bình thường, nhưng cũng có một bộ phận là những kẻ lợi hại tới mức khó tin. Bọn họ cũng đang nhìn chằm chằm vào vị trí của hắn, chuyện hôm nay không thể lui bước được, một khi nhân nhượng, thì sẽ bị chê cười khắp thiên hạ, từ nay về sau sẽ không còn người nào muốn đầu nhập vào ta nữa, uy tín giảm sút, đây là điểm chí mạng. Trong mắt thái tử hiện lên vẻ hung ác nói, coi như là phụ hoàng thì cũng sẽ cảm giác rằng ta giải quyết sự việc một cách mềm yếu. Rất có khả năng bị giảm ấn tượng trong mắt người. Thái tử chậm đã, ngay khi thái tử muốn ra tay bảo hộ uy tín của mình, lao ra chém giết với Dương Kỳ, bỗng có một bóng người bay vào, thân mặc bạch y, thần thái sáng láng, đây là một mỹ nam tử phiêu giật tiêu sái. Tông nhân phủ tông lệnh, rất nhiều người cũng đã nhận ra, người này là lãnh tụ tối cao của tông nhân phủ tông lệnh, bản thân cũng là một vị thân vương, phi thường thần bí. Tông lệnh, ngươi tới làm gì? Lửa giận của thái tử đọng lại, lạnh lùng hỏi. Tham kiến thái tử, nhóm dịch lãng khách con mồ thánh vương VIP Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ tông lệnh hành lễ, nói tên Thái Long vệ kia là một kẻ điên, hơn nữa thực lực rất mạnh, ngoài ra, trong phủ đệ của hắn còn có các cao thủ nhiều như mây, ta đã âm thầm tìm hiểu được tin tức trong phủ đệ của người này còn đang có ít mấy vạn đại quân đang ẩn núp, đều là cao thủ từ cấp bậc tiên hầu trở lên. Cái gì, mấy vạn đại quân, đều là cao thủ từ tiên hầu trở lên. Thái tử sừng sốt, ngay cả Ngạo Vũ Mục cũng là kinh hãi nhảy dựng lên, nói. Điều này sao có thể, cao thủ cấp bậc tiên hầu tại Thái Hoàng Thiên tiên giới của chúng ta thì cũng đều là nhân vật thanh danh hiển hách, có thể nắm một tòa thành trì trong tay, đại quân mà hắn nắm giữ thì nhiều nhất cũng chỉ có mấy chục cao thủ cấp bậc tiên hầu, làm sao có thể đông tới mấy vạn được. Đây là ta âm thầm tra được, hiện tại Thái Vệ Long và Thất Lạc Văn Minh Thương Hội, cơ tư tộc có sinh ý rất lớn cùng nhau, đều dùng rất nhiều năng lượng thạch đổi lấy cơ giáp, hơn nữa cơ giáp được trao đổi thì đều có cấp bậc tiên hầu trở lên. Ngoài ra, cũng có một vài cao thủ thần bí thường xuyên ra vào phủ đệ, đi tới thương hội giao dịch hàng hóa. Ta nhận lệnh của Hoàng thượng bố trí một số cấm pháp trong Thái Vệ Long phủ đệ quan sát động tĩnh của hắn, nhưng đều bị vô thượng huyễn cảnh sở của hắn làm cho mê hoặc không nhìn ra chút mánh khóe gì. Nói tới đây, tông lệnh mạnh mẽ vung tay lên, một luồng thần quang bao phủ cả mật thất hóa thành một quang cháo. Đây là thần khí Thiên La Huyền Minh Chướng, ánh mắt thái tử chợt lóe, tên Thái Vệ Long đó không phải là loại tầm thường. Nếu như ý chí có thể phủ xuống đây, thì cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ bị hắn phát hiện. Do đó ta mới dùng Thiên La Huyền Minh Chướng mà Hoàng thượng trao tặng để bao phủ nơi này lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông lệnh nói tiếp, mặc dù trong phủ đệ của Thái Vệ Long đã được bố trí vô thượng huyễn cảnh, nhưng trong hoàng thất chúng ta cũng có một thần khí rất cường đại, đó chính là một con mắt của thượng cổ Thái Thân Đại Thần, tên là Thái Thân Chi Nhãn, đây chính là căn cơ của cả hoàng thất chúng ta. Sở dĩ hoàng thất chúng ta không bị tiêu diệt, vẫn thủ hộ cả vùng tiên giới này cũng là nhờ có con mắt này tồn tại, mặc dù không đạt tới cảnh giới thần thoại, không thể phát huy ra uy lực vô thượng của con mắt này, nhưng lại có thể vận công thi triển chân khí, khám phá tất cả các huyễn cảnh. Chúng ta đã biết được trong phủ đệ của người này có rất nhiều khí tức cường đại, có rất nhiều nhân vật lợi hại tọa chấn, quả thực chính là một tổ ong vò vẽ, chỉ cần đâm một cái thì sẽ lập tức bung ra. Chúng sẽ tạo ra nguy cơ cực lớn đối với Thái Hoàng Thiên Hoàng Thành của chúng ta. Chấm chấm, cái gì, phụ hoàng cũng quan tâm chuyện này ư, lửa giận của thái tử đã tắt ngúm, thâm trầm nói. Trong hoàng thất chúng ta đột nhiên xuất hiện một nhân vật như vậy, kỳ tài ngút trời, sở hướng vô địch, hoàng thượng sao lại không quan tâm cho được. Tông lệnh nói tiếp, vì phòng ngừa thái tử và người này xảy ra xung đột, hoàng thượng đặc biệt hạ lệnh cho ta tới đây, ra lệnh cho thái tử ngay lập tức vào cung. Biết rồi, lúc này thái tử rốt cuộc đã có bậc thang mà xuống nước, lập tức đi theo tông lệnh xuống sườn núi, chỉ để lại các quan viên tướng lĩnh từ lớn tới bé trừng mắt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào. Dần dần, thần niệm của Dương Kỳ cũng giảm xuống rồi rút đi. Ngay lúc này, trong phủ đệ của Thái Đạt Đấu, nội vụ phủ chủ đang quỳ xuống, toàn thân bị lột trấn ra, bị Dương Kỳ cho một đạp, thân thế văng ra ngoài, đánh vào đám trấn ma vệ. Sau đó bên ngoài truyền đến âm thanh của Dương Kỳ. Cút đi cho ta, nhìn thấy các ngươi là ta lại muốn đánh người, thấy một lần là ta sẽ đánh một lần. Ngay cả hậu thuẫn của các ngươi cũng bị ta dọa cho không dám làm gì, thì các ngươi là cái thá gì? Còn không mau cút đi, tới bẩm báo cho hậu thuẫn của các ngươi, xem hắn có phản ứng gì. Chuyên trong lúc tiếng nói truyền ra, bỗng nhiên có một tiếng rầm, thì ra đại môn đã bị đóng lại. Cách chương.